Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 37: Sống lại. Sau khi người đó vội vàng hét lên, khoang thuyền nhất thời trở lại im ắng. Ngụy Nguyên Kham đứng chắp tay sau lưng không nói gì. Người đó nói tiếp: "Đại nhân, tiểu nhân chỉ là một người dân bình thường bị lừa lên thuyền làm hộ vệ. Những chuyện trên thuyền không liên quan gì đến tiểu nhân. Vũ khí trên người cũng là quản gia bảo tiểu nhân đeo, nhưng tiểu nhân chưa bao giờ dùng qua. Ban nãy nhìn thấy cô gái trên thuyền rơi xuống nước, tiểu nhân cuống quá cho nên mới nhảy xuống cứu. Lúc hai vị quan gia này đến bắt tiểu nhân từng là đạo tặc cho nên mới liều mạng vùng vẫy. Sau đó mới biết là người của nha môn. Tiểu nhân không hiểu những lời đại nhân nói, y bà rồi dân chúng trong núi gì đó. Những chuyện trên thuyền hoa này không liên quan gì đến tiểu nhân cả. Trên thuyền còn có một quản gia lớn nữa, tiểu nhân biết quản gia lớn đó ở đâu, có thể đưa các vị đại nhân đi tìm." Dứt lời, người đó bèn quỳ xuống rồi không ngừng dập đầu: "Đại nhân minh giám, những lời tiểu nhân nói đều là sự thật." Ngụy Nguyên Kham nghe xong thì không nói lời nào mà đi về phía đầu thuyền. Người đó cũng bị xách lên ném xuống bên cạnh hắn. Vị trí của hai người vừa khéo có thể quan sát được hết tình hình trên thuyền hoa và thuyền lớn. Lúc này, xung quanh thuyền hoa đang rất ồn ào náo nhiệt, có người la hét chạy đi, có người vật lộn đánh nhau, trên mặt hồ cũng vậy. Ngụy Nguyên Kham vẫn im lặng, chiếc thuyền nhỏ giấu mình trong bóng tối giống như một khán giả đang xem diễn trò. Cận vệ của Ngụy Nguyên Kham đi tới bẩm báo: "Đại nhân, có rất nhiều hộ vệ của nhà họ Đinh lên thuyền ngăn cản người của chúng ta, không cho chúng ta rời khỏi đó." "Hộ vệ nhà họ Đinh có bao nhiêu người?" Ngụy Nguyên Kham hỏi thờ ơ. "Trên thuyền có mấy chục người, xung quanh cũng có người đang mai phục," cận vệ đáp. Ngụy Nguyên Kham nói: "Xem ra tối nay bọn họ muốn đạt cho bằng được mục đích, bất kể là ai đến thì cũng phải ở lại." Cận vệ tiếp lời: "Ngoài ra người nhà họ Đinh còn đóng bao vàng bạc, đồ có giá trị thành từng bao ném vào xuống nước, làm như trong lúc tranh giành nhau không cẩn thận làm rơi xuống hồ vậy. Đây mới là bắt quả tang, một khi bị bắt thì có giải thích thế nào cũng là vô ích." Ngụy Nguyên Kham ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên cao. "Nhà phủ Thái Nguyên đã có động tĩnh gì chưa?" "Có nhà sai đến rồi ạ. Nhưng lúc tri phủ Thái Nguyên và Định Ninh Hầu ra khỏi thành cũng dẫn theo không ít nhân mã. Nhà phủ Thái Nguyên đã đến nhờ vệ sở trợ giúp rồi." Ngụy Nguyên Kham gật đầu. "Trước khi quan phủ tới, bảo bọn họ đừng để bị bắt. Đợi bọn họ đến đông đủ rồi, ta muốn xem bọn họ đổ oan cho người của ta là đạo tặc thế nào đây." Cận vệ đáp lời rồi rời khỏi thuyền nhỏ. Sở Cửu dâng trà, Ngụy Nguyên Kham đón lấy rồi uống một ngụm. Nước trà ngọt thanh chảy xuống cổ họng giống như cơn gió mát nhẹ lướt qua trên mặt hồ, len qua chiếc áo khoác ướt thấm của hắn. Nhiếp Thầm nhìn Ngụy Nguyên Kham. Ngụy đại nhân là ngoại thích, những công tử con nhà quyền quý sao có thể chịu đựng được ấm ức như thế này chứ? Vậy mà Ngụy đại nhân lại không hề để tâm, có thể thấy hắn không phải là người ham hưởng lạc. Nhà họ Đinh và quan phủ thông đồng với nhau tạo ra cục diện kín kẽ này, muốn đưa tất cả mọi người vào trong cũng bị Ngụy đại nhân nhìn rõ, trí tuệ của hắn thật khó có ai sánh kịp. Có lẽ hắn thật sự có thể điều tra ra chân tướng của vụ án này, chính vì điều này nên trưởng lão gia mới bằng lòng cung cấp manh mối cho hắn. Phía trước càng là bóng tối thì chút ánh sáng nhỏ nhoi cũng có thể trở thành ngọn đèn sáng chỉ đường. Nhiếp Thầm đứng bên cạnh Ngụy Nguyên Kham, đột nhiên có cảm giác muốn nói hết tất cả những gì mình đang nghĩ, y không khỏi run rẩy. Làm công việc trinh thám phá án nhiều năm, để điều tra rõ vụ án, y thường xuyên lấy lòng thẩm vấn, nắm bắt tâm lý con người. Mà ban nãy trong bất giác, cảm xúc của y đã bị Ngụy đại nhân làm ảnh hưởng. Ngụy đại nhân không tiếp tục thẩm vấn người kia nữa, giống như đã quên mất người đó rồi, nhưng lại cho người đó xem tất cả những gì xảy ra trước mắt. Ngụy đại nhân không cần nghe những lời nói qua quýt của người đó, chỉ cần nói với người đó những gì mà Ngụy đại nhân nghĩ, muốn hóa giải cục diện khó khăn ở Thái Nguyên, cứu những người vô tội kia ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Nếu là người còn chút lương tâm, thì đều sẽ nói hết những gì mình biết ra, nếu vẫn không làm thì có thêm người đó cũng vô dụng. Bên bờ truyền đến tiếng bước chân, người của phủ nha đã tới. Ngụy Nguyên Khang đưa chén trà cho Sơ Cửu rồi lạnh nhạt, một tay không thể che trời. Đúng sai rồi sẽ sáng tỏ. Câu này thường được quan viên triều đình nói khi vạch tội quan trên. Nghe tới đây, người đang quỳ bên cạnh Ngụy Nguyên Kham lập tức run lẩy bẩy. Nhiếp Thầm quay đầu đi. Người đó đã hoàn toàn bị Ngụy đại nhân chế trụ, sớm muộn gì cũng sẽ nói ra mọi chuyện. Rõ ràng Ngụy đại nhân cũng chú ý đến sự thay đổi của người đó. Diêm Hạo cũng từng là một người vì dân mà đi vạch tội quan trên. Người đó càng run rẩy hơn, càng cúi đầu thấp hơn. Diêm Hạo ở đâu? Ngụy Nguyên Kham hỏi. Hắn đáng chết. Người đó ấp úng. Thà chết vào 7 năm trước còn hơn. Như thế sẽ không phạm phải tội lớn không thể tha thứ. Bao nhiêu dân chúng cũng vì thế mà chết oan. Hắn chính là tòng phạm. Nói rồi người đó đột nhiên khóc nức nở. Ngụy Nguyên Kham cầm chiếc đèn chiếu vào mặt người đó. Thấy trên mặt hắn có mấy vết sẹo ngang dọc, xương cằm lõm xuống trông cực kỳ xấu xí. Ngươi là Diêm Hạo. Diêm Hạo chưa chết. Ngụy Nguyên Kham vừa dứt lời, một chiếc thuyền bỗng áp sát tiến lại thuyền của hắn. Mấy người trên thuyền nhanh chóng đi xuống. Người đi phía sau là Tử Diên. Tử Diên hành lễ với Ngụy Nguyên Kham rồi lập tức nhìn người đó. Huynh đừng trốn, huynh nhìn ta đi. Huynh là Diêm Lang, huynh chưa chết. Diêm Lang, huynh chưa chết, lại còn luôn ở trên chiếc thuyền này. Tại sao huynh không nói cho ta biết từ sớm? Tử Diên nói rồi muốn đưa tay sờ lên những vết sẹo trên mặt Diêm Hạo. Ai đã khiến cho huynh ra nông nỗi này? Đại nhân, Diêm Hạo né tránh Tử Diên. Kẻ đốt lương thực cứu trợ năm đó là ta. Cướp ngân khố của phủ Thái Nguyên cũng là ta. Vốn không phải vương tri phủ đó sợ tội tự sát, mà là chính tay ta đã giết ông ta. Bởi vì ta biết, chỉ cần vương tri phủ chết thì sẽ không còn ai che giấu những vụ án tham ô đó cho ông ta nữa. Đồng phạm của vương tri phủ cũng sẽ bị tiêu diệt. Tử Diên kinh hãi kêu lên. Diêm Hạo lại nói tiếp. Ta đồng ý vào đại lao, khai nhận tội danh. Năm đó hắn rơi xuống vách núi rồi được người ta cứu, từ đó đã đi theo một con đường khác. Lợi dụng án trộm cướp, trừ khử bọn người vương tri phủ, hắn cho rằng bản thân đã làm được chuyện tốt, trừ hại cho dân, cho dù có phải hy sinh một chút thì cũng xứng đáng. Sau đó con đường hắn đi càng ngày càng lệch hướng, nhưng hắn không thể sửa được nữa. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Sau khi vương tri phủ chết, tại sao ngươi còn muốn mở mỏ riêng, ép dân chúng đi khai thác đá cho ngươi? Ngươi làm thế cũng là vì nghĩ cho dân chúng ư? Diêm Hạo nuốt nước bọt. Ban đầu đúng là ta đã nghĩ như thế, nhưng sau đó hắn phát hiện đã không thể làm chủ bản thân được nữa rồi. Kẻ lợi dụng hắn không chỉ có suy nghĩ thận trọng tỉ mỉ, mà thủ đoạn còn rất độc ác, vì muốn che đậy mọi chuyện mà không ngần ngại hãm hại dân chúng. Lúc Diêm Hạo nghe tin Ngụy đại nhân sẽ đến phủ Thái Nguyên để điều tra vụ án này, hắn đã từng có suy nghĩ sẽ tiết lộ tất cả mọi chuyện cho Ngụy đại nhân biết, nhưng quá khó. Ngụy đại nhân còn trẻ như thế, có thể điều tra rõ ràng mọi chuyện không? Cho dù có nói ra, chưa chắc Ngụy đại nhân đã tin. Đại nhân, Hàn Ngọc tri phủ của phủ Thái Nguyên và Định Ninh hầu đưa nhân mã về thành rồi. Nghe thị vệ bẩm báo, Ngụy Nguyên Kham gật đầu. Xem ra Lục Thận Chi đã khuyên được những người dân ở trong núi đó rồi. Nếu không, mọi hành động của dân chúng chắc chắn sẽ bị Thô Trình trông chừng. Hiện giờ bọn họ vội vã đến đây xem xét tình hình, hoàn toàn cho thấy trong núi đã bình yên. Lý do hắn bảo Lục Thận Chi cải trang ra khỏi thành, thứ nhất là để Lục Thận Chi đi khuyên nhủ đám dân chúng ở trong núi kia, thứ hai là muốn tạo ra ảo giác bị lừa của Lục Thận Chi với người dân, nếu không thì làm sao có thể khiến hắn nhìn rõ hành động của nha môn phủ Thái Nguyên chứ. Nếu lần nào nha môn của phủ Thái Nguyên đi bắt đạo tặc cũng cố gắng hết sức như thế thì có lẽ đã có kết quả từ lâu rồi. Mấy mỏ sắt của ngươi không có chỗ để dùng, ngươi đem sắt khai thác đi đâu? Diêm Hạo lắc lắc đầu. Trong núi có một người là ông Giang, ông ta sẽ sắp xếp tất cả mọi chuyện, chúng ta chỉ cần khai thác đá luyện sắt. Ta cũng không hiểu hoàn toàn tình hình, nhưng chắc chắn là có người tiếp ứng ở trong phủ Thái Nguyên. Có lẽ ngươi vẫn còn một cơ hội, Ngụy Nguyên Kham lên tiếng. Cho dù là sống hay chết thì ít nhất cũng có thể ngẩng cao đầu. Diêm Hạo vô thức nhìn Ngụy Nguyên Kham, ánh mắt tràn đầy sự khao khát mong mỏi. Năm đó Sơn Tây gặp thiên tai mất mùa, không ít người chết đói. Ông Giang nói, thà đưa người dân đi khai thác đá luyện sắt, tự tìm đường sống cho mình còn hơn là chờ đợi triều đình cứu tế. Hắn tin tưởng rằng đây là đường sống, nhưng không ngờ đám người đó bóc lột dân chúng, vì mỏ đá mà mặc kệ sống chết của người dân, chỉ cần có hành động chống đối thì đều sẽ bị giết. Ai đi tố giác thì sẽ bị trừng phạt nặng hơn. Cả phủ Thái Nguyên bị bọn chúng vây chặt giống như một miếng sắt. Mãi cho đến khi ông Giang nhận được tin sắp có người đến Sơn Tây điều tra án, giúp ta bắt đám người đó. Cho dù ngươi có chết thì cũng coi như là chết có ý nghĩa. Một dòng máu nóng cuộn trào trong người Diêm Hạo, trái tim hắn đập một cách điên cuồng. Đám đạo tặc đó đang ở trên thuyền. Nha sai thở hồng hộc bẩm báo với Hàn Ngọc. Thôi Trinh nhìn cảnh tượng hỗn loạn trên chiếc thuyền hoa cách đó không xa. Hầu ra, chúng ta qua đó ngay đi. Đừng để bọn đạo tặc đó chạy thoát thêm lần nữa. Giống như có thể bắt được cả người và tang vật, vụ án này cũng có thể coi như là có tiến triển rồi. Thôi Trinh gật đầu, Hàn Ngọc tỏ ra thận trọng nhưng không giấu được sự vui mừng. May là người của vệ sở nhanh nhẹn, nếu không sẽ lại khiến chúng đạt được mục đích rồi. Phùng An Bình lau mồ hôi trên trán, cả đêm nay, y chạy tới chạy lui với tri phủ đại nhân và Định Ninh Hầu, không biết có kết quả gì không đây. Nhưng y vẫn mơ hồ cảm thấy vụ án này sẽ không đơn giản như thế. Nếu bị tri phủ đại nhân và Định Ninh Hầu điều tra ra chân tướng, vậy mặt mũi của Ngụy đại nhân nhà y biết để vào đâu? À không đúng, chắc chắn là không đúng. Chuyện này chắc chắn có điểm kỳ lạ khác nữa. Y vẫn mong Ngụy đại nhân cho y đi theo để cùng lập công mà thôi. Nếu không số thịt bò mà y hối lộ sẽ lãng phí lắm đấy. Mặc dù chỗ thịt bò đó đều chui vào bụng một con gà, nhưng dù sao cũng là đồ y hối lộ mà. Thôi Trinh nói, bảo vệ thuyền hoa. Mặc kệ là thật hay giả, cứ xem rồi sẽ rõ. Chương 38, Người xưa. Đại nhân à, ngài phải làm chủ cho ta. Mụ Tú Bà lập tức bước tới hành lễ với đám người Hàn Ngọc. Cái đám đạo tặc đó làm hỏng biết bao nhiêu thứ trên thuyền của ta, bảo ta phải sống sao trong những ngày tiếp theo đây. Hàn Ngọc trầm giọng khiển trách, ăn nói cho đàng hoàng. Uy thế của Hàn Ngọc khiến Tú Bà sợ hãi, chỉ đành nghiêm túc. Cái đám đạo tặc đó nhìn chúng tài sản mà Đinh công tử đem lên thuyền, nhân lúc thuyền lớn đang tổ chức yến tiệc đã lên thuyền trộm đi mất, may mà có quản gia nhà họ Đinh phát hiện. Hàn Ngọc nghe xong bèn đi vào bên trong. Bọn đạo tặc đâu rồi? Tú Bà đang định nói gì thì thấy Đinh công tử và quản gia bước tới. Đinh công tử hành lễ với Hàn Ngọc. Không ngờ lại làm kinh động đến tri phủ đại nhân. Hàn Ngọc xua tay. Người nói rõ lại một lượt tình hình ngày hôm nay đi. Đinh công tử đáp. Tối nay, bọn ta uống rượu trên thuyền lớn, uống đến cuối giờ hợi, ta cảm thấy hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi. Sau khi vào phòng, ta phát hiện có người động vào chiếc hòm mà ta đem đến, nên đã ra lệnh cho hộ vệ mở ra kiểm tra, thì quả nhiên không thấy đầu đâu nữa. Ta lập tức ra lệnh cho người đi tìm. Kịp thời phát hiện ra đám trộm đó vẫn chưa đi xa. Hộ vệ của nhà ta và bọn đạo tặc đánh nhau rất lâu. May mà các đại nhân của sở vệ đã dẫn binh đến bao vây thuyền lớn này. Bọn đạo tặc đó không còn đường trốn thoát mới bị bọn ta bắt được. Lúc này bọn đạo tặc đang bị trói ở bên trong. Thôi Trinh nhìn xung quanh, không ít đồ đạc trên thuyền lớn đã bị phá hỏng, hiển nhiên là do đánh nhau. Ánh mắt hắn không khỏi tối sầm lại khi nhìn về phía Đinh công tử kia. Bắt được bao nhiêu người? Bắt được 10 người, 2 người chạy thoát. Bọn chúng rất hung hãn, khiến không ít hộ vệ của ta bị thương. 10 người ư? Thôi Trinh liếc nhìn đám hộ vệ của nhà họ Đinh. Ai nấy đều tỏ vẻ mệt mỏi. Xem ra, 10 tên trộm này có thân thủ rất tốt, không những khiến cho hộ vệ nhà họ Đinh bất lực, mà còn làm kinh động đến người của sở vệ. Để đi trước đi xem có nguy hiểm gì không? Phùng An Bình đi đến trước mặt Đinh công tử. Y đã mất bao nhiêu công sức vì đám trộm này rồi, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy bộ mặt thật của chúng. Bên ngoài căn phòng có hộ vệ của nhà họ Đinh canh giữ, trên người bọn họ có không ít vết thương, nhưng không phải là vết thương nặng. Phùng An Bình đẩy cửa ra quét mắt nhìn, ánh mắt y chợt dừng lại. Sau đó hai mắt từ từ mở to, có thế nào y cũng không ngờ lại có thể nhìn thấy một người quen trong đám trộm. Y đã bảo tối nay chuyện sẽ không đơn giản như thế đâu mà. Phùng An Bình nuốt nước bọt. Người trước mặt y chẳng phải chính là Sơ Cửu, người mà y luôn mong mà có thể hối lộ đây sao? Chắc chắn không thể sai được, còn nhắm mắt y cũng nhận ra. Nhìn thấy cảnh này, y thật sự cảm thấy có người sắp gặp xui xẻo đến nơi rồi. Hoặc là y, hoặc là Đinh công tử đã bắt người trên thuyền hoa tối nay. Nghĩ kỹ lại, Ngụy đại nhân đáng tin hơn Đinh công tử. Có thế nào thì Ngụy đại nhân cũng là con cháu ngoại thích, cho nên kẻ gặp xui xẻo chắc sẽ là Đinh công tử rồi. Sơ Cửu nhìn thấy Phùng An Bình ngó đầu vào. Hắn còn chưa kịp lườm, Phùng An Bình đã co người lại rồi. Còn lươn thành tinh này, gặp chuyện chỉ biết trốn tránh. Đại nhân, không có nguy hiểm. Phùng An Bình nói với Hàn Ngọc, hay là ngài vào trước ạ? Sau khi nhìn thấy Sơ Cửu bị trói, y giống như bị say rượu vậy, đầu óc choáng váng, cần có thời gian tỉnh táo lại. Hàn Ngọc không nghi ngờ gì mà sải bước vào trong phòng. Chính là bọn chúng. Đinh công tử chỉ vào đám người Sơ Cửu. Bọn chúng dùng vải đen và hết đồ có giá trị mà ta đem đến chuẩn bị đưa ra khỏi thuyền lớn, Phần lớn đồ vật đều bị chúng cướp đi cả rồi, còn có một số bị rơi xuống hồ. Khi trời sáng đại nhân cho người đi vớt sẽ biết những gì ta nói đều là sự thật. Hàn Ngọc nhìn vào đám trộm, ông ta không lên tiếng ngay, mà ngừng lại trong giây lát rồi mới nói. Người nói bọn chúng trộm đồ có giá trị của ngươi, ngoại trừ người của nhà họ Đinh thì còn có ai khác nhìn thấy không? Thiếp thân nhìn thấy ạ. Tú bà lập tức bước lên. Thiếp thân tận mắt nhìn thấy đám người này cầm túi đồ nhảy ra khỏi thuyền. Động tác của bọn chúng rất nhanh nhẹn dứt khoát, vừa nhìn là biết có kinh nghiệm. Tú bà chỉ trò trò. Đại nhân ngài nhìn xem, bọn chúng vẫn đang có đồ trên người kia. Chắc chắn là đồ có giá trị chuẩn bị lấy đi. Nhà sai lập tức bước lên tra xét, quả nhiên lấy được bạc ra. Đây là bạc của nhà ta, bên trên còn khắc chữ của nhà ta nữa, không thể sai được. Nhà sai đưa bạc cho Hàn Ngọc xem xét, Hàn Ngọc lật lên xem thì đúng là thấy có một chữ Đinh. Nhân chứng vật chứng có đủ, nhưng Hàn Ngọc nghi ngờ, ông ta nhìn Thôi Trinh thì thấy hắn trầm ngâm không biết đang nghĩ gì. Hầu ra, Hàn Ngọc đang định hỏi ý kiến thì nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài. Tên trộm chạy thoát đó đang ở đây, chính là hắn, người đâu? Nhà sai ra ngoài xem xét tình hình trước, Hàn Ngọc cũng đi ra theo. Thổ Trình không nhúc nhích, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào đám trộm định bắt kia. Chỉ e rằng chuyện xảy ra trong tối nay không giống như những gì đang diễn ra trước mắt. Đám trộm bị bắt không nói một lời giống như đã chấp nhận số phận, nhưng nhìn kỹ lại thì không thấy có kẻ nào tỏ ra sợ hãi. Hơn nữa cho dù là đứng ở đó hay ngồi trong khóc thì cũng im lặng giống như bức tượng điêu khắc vậy. Bọn chúng đã được huấn luyện bài bản, cho dù là hộ vệ tùy thân của hắn thì cũng chỉ được đến như thế mà thôi. Cho dù là trong quân đội thì cũng là ngàn người có một, sao có thể đi trộm rút tiền còn góp này của Đinh công tử được cơ chứ? Lại càng không thể bị đám hộ vệ đó của nhà họ Đinh bắt được. Cho nên, hôm nay đã có người giăng sẵn lưới ở đây, mà bọn họ chính là những kẻ xa lưới. Là ai được đây? Trong lòng Thôi Trinh hơi dậy sóng, không lẽ là hắn? Nghĩ tới đây, hắn quay người đi ra khỏi phòng. Một căn phòng khách bị người vây kín. Bọn đạo tặc đó vào trong rồi. Đinh quản gia tiến lên bẩm báo. Ban nãy ta nhìn thấy trong phòng còn có người khác, nói không chừng chính là đồng bọn của bọn đạo tặc đó. Nhà sai bước lên phía trước một bước. Đại nhân, thuộc hạ đưa người vào xem xét tình hình. Sai nha vừa dứt lời, cánh cửa đã bị đẩy ra, tấm rèm dày được vén lên. Chính là hắn! Đinh quản gia kêu lên. Hắn chính là tên trộm đã chạy thoát. Nhà sai đang định tiến lên bắt người thì tên trộm đã bước sang bên cạnh hai bước, một bóng người cao lớn thẳng tắp xuất hiện. Một giọng nói thản nhiên vang lên. Hộ vệ của ta trở thành trộm từ khi nào thế? Hàn Ngọng run rẩy, vẻ mặt của Thôi Trinh lại càng xa sầm hơn. Không biết bên ngoài trời đổ mưa từ bao giờ, mưa rơi xuống thuyền phát ra những tiếng lộp bộp. Người trong phòng cứ im lặng đứng đó, dường như không hề có ý định quay đầu lại. To gan! Có nhà sai cất giọng trách mắng. Nhìn thấy tri phủ đại nhân và Định Ninh hầu gia còn không mau hành lễ. Nhưng người đó lại bưng chén trà trên bàn lên giống như không nghe thấy lời nhà sai nói. Đinh công tử chợt lên tiếng. Tên này chắc chắn là tên cầm đầu, đại nhân mà bắt hắn lại. Nơi này có còn là phủ thái nguyên của đại chu nữa hay không? Người đang đứng quay lưng cuối cùng cũng chậm rãi quay người lại. To gan ngông cuồng, dám coi thường nha phủ. Nhà sai không kiềm chế được đã rút thanh đao dài bên hông ra, chuẩn bị bước lên bắt người. Hàn Ngọc biến sắc vội trách mắng. Còn không mau lui xuống. Nhà sai nhất thời không kịp phản ứng mà tiến về phía trước. Đột nhiên hắn cảm thấy một luồng sức mạnh ập tới. Tên trộm vốn đang ở cửa, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhà sai bỗng cảm thấy hai chân đau đớn, cả người bất ngờ ngã sóng xoài dưới mặt đất. Đinh công tử hét lên. Người đâu? Bọn đạo tặc và nha môn đánh nhau rồi. Hộ vệ nhà họ Đinh lập tức áp sát phía bên này. Ai nấy đều cầm theo gậy, chỉ đợi Đinh công tử hạ lệnh là xông vào bắt người. Xem ra, Hà Chi Phủ không định để ta ra khỏi chỗ này rồi. Nghe thấy những lời này, sắc mặt của Hàn Ngọc nặng nề, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Cảnh tượng trước mắt khiến người ta khó có thể tin nổi, thật sự khiến cho ông ta chưa thể hoàn hồn ngay được. Đại nhân, hay là cứ bắt hắn trước? Đinh công tử lại nhắc. Không thể để cho đám trộm này lại chạy thoát lần nữa. Trộm ư? Nếu vị quan mà Hoàng thượng phái đến phủ Thái Nguyên bị vu oan là trộm, vậy thì cái đầu của tri phủ Thái Nguyên là ông ta sẽ sớm lìa khỏi cổ mất. Ngụy Nguyên Kham là ai chứ? Là đứa cháu được coi trọng nhất của nhà họ Ngụy, sao có thể dẫn hộ vệ đi cướp đồ của một thương nhân được? Hàn Ngọc vào phòng hành lễ, Ngụy đại nhân. Rồi nhất thời ông ta cũng không biết phải nói gì. Ngụy đại nhân ư? Lời nói của Hàn Ngọc khiến tất cả bừng tỉnh. Đinh công tử đờ người. Phó tướng của vệ sở cũng sững sờ tại chỗ. Họ Ngụy ở đại chu này vốn đã không tầm thường, có thể khiến chi phủ của phủ Thái Nguyên bước lên hành lễ. Lại là Ngụy đại nhân ở tuổi này, cũng chỉ có thể là Ngụy Nguyên Khâm phụng chỉ đến điều tra án ở Thái Nguyên mà thôi. Cách thức làm việc và mưu lực của Ngụy Nguyên Khâm không hề tầm thường. Trên dưới phủ Thái Nguyên đều cẩn thận từng ly từng tí, chờ đợi vị Ngụy đại nhân này tới. Không ngờ lại gặp nhau bằng cách này. Ngụy Nguyên Khâm ngồi xuống ghế, đôi mắt tĩnh lặng sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm Hàn Ngọc. Phải chăng Hàn đại nhân có chuyện muốn nói? Mồ hôi lạnh trên trán Hàn Ngọc túa ra. Ngụy đại nhân có thể nói cho hạ quan biết rốt cuộc đêm này đã xảy ra chuyện gì không? Ngụy Nguyên Khâm nhìn sang Đinh công tử đang đứng ngoài cửa. Ta cũng muốn biết người trên thuyền này làm thế nào để biến hộ vệ của ta thành trộm đấy. Hàn đại nhân có thấy ta giống Đạo Tạng Chân Châu 7 năm trước không? À, đương nhiên là không phải. Hàn Ngọc cảm thấy khổ sở. Ông ta nhìn Thôi Trinh bằng ánh mắt cầu cứu. Thôi Trinh không nói gì. Rõ ràng là Ngụy Nguyên Khâm không muốn nghe hắn nói. Nếu Ngụy Nguyên Khâm muốn nhờ cậy vào các mối quan hệ của nhà họ Thôi ở Thái Nguyên thì đã cho người cầm bái thiếp đến tìm hắn rồi, chứ không phải tạo ra một màn kịch như thế này chờ bọn họ rơi vào. Không cùng chí hướng thì sao có thể cùng mưu được? Thôi Trình biết rõ đạo lý này, hiện giờ hắn chậm hơn Ngụy Nguyên Khâm một bước, ở một góc độ nào đó cũng chỉ có thể bị Ngụy Nguyên Khâm giam chân trước thôi. Nhưng cho đến hiện tại, Thôi Trình vẫn không hiểu tại sao Ngụy Nguyên Khâm lại có thái độ thù địch với hắn. Nếu là vụ án nhị hoàng tử năm đó, hắn đã tránh xa và không hề hại nhà họ Ngụy. Những năm qua hắn với nhà họ Ngụy nước sông không phạm nước giếng, hay là có kẻ âm thầm ly gián? Người thâm sâu khó dò như Ngụy Nguyên Khâm sao có thể dễ dàng trúng kế như vậy được? Trên quan trường, nhà họ Thôi và nhà họ Ngụy vốn không phải kẻ địch như nước với lửa. Đã mấy lần Thôi Trinh thể hiện ra ý đó, nhưng dường như Ngụy Nguyên Khâm không hề để tâm, vẫn muốn đối đầu với hắn. Thấy Thôi Trinh không nói gì, Hàn Ngọc chỉ đành tiếp tục lên tiếng. Sao Ngụy đại nhân lại lên thuyền hoa? Để điều tra vụ án, ta nghe nói có kẻ muốn hãm hại vu oan cho người vô tội là trộm, nên đến xem sao. Không ngờ người dưới trướng lại bị bắt, lại rồi bị vu oan. Ngụy Nguyên Khâm nói rồi, nhìn về phía thị vệ thân tín. Bọn thuộc hạ đang ở gần thuyền lớn tra xét tình hình. Trên thuyền bỗng có rất nhiều quản sự xông ra, không nói không rằng đã bao vây bọn thuộc hạ lại. Họ lấy ra từng túi đồ ném xuống hồ, còn vài túi thì ném sang bên cạnh bọn thuộc hạ. Sắc mặt Đinh công tử vốn đã rất khó coi rồi, nghe đến đây thì hai tay lại càng run rẩy, cả người lui dần về phía sau. Ngụy Nguyên Khâm ngước mắt nhìn, binh mã của vệ sở đến bao vây chiếc thuyền, sau đó là chi phủ đại nhân vội đến điều tra án. Tình huống trước mắt có thể gọi là bắt quả tang, xem ra ta không thể rửa sạch tội danh được rồi. Nếu đã như vậy, đại nhân hãy tống ta vào đại lao đi, sáng sớm ngày mai viết tấu chương bẩm báo hoàng thượng rằng bọn đạo tặc ở sơn tây đã bị bắt rồi. Dứt lời, Ngụy Nguyên Khâm bèn đứng lên. Ai sẽ tống ta vào đại lao đây? Sao Ngụy đại nhân có thể là đạo tặc được chứ? Hàn Ngọc nói rồi nhìn về phía nha sai. Còn ngây ra đó làm gì? Mau bắt hết đám Đinh công tử, hộ vệ nhà họ Đinh, quản sự chiếc thuyền này và tú bà kia tống vào đại lao. Oan uổng quá đại nhân! Đinh công tử lập tức kêu vào. Ta không hề biết bọn chúng là ai. Đại nhân, minh giám! Ta thấy bọn chúng đông người nên tưởng là đạo tặc, nhất thời không biết trường mực. Đại nhân! Đinh công tử nhân lúc nha sai còn chưa vây bắt bèn muốn bỏ chạy, nhưng không ngờ một bóng người đã xuất hiện trước mặt hắn, đánh vào sau gáy hắn. Sơ Cửu nhìn Đinh công tử ngã lăn ra đất, cuối cùng cũng cảm thấy chút được sự buồn bực trong lòng. Giả vờ bị bắt ở đây đúng là mất hết thể diện của hắn, chỉ có thế này mới có thể lấy lại được danh dự. Đêm nay, Ngụy đại nhân lên thuyền hoa có điều tra được manh mối nào không? Thôi Trinh im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Ngụy Nguyên Khâm chậm rãi bước tới. Có, nhưng không cần phải nói với các ngươi. Thôi Trinh lại nói tiếp. Vậy Lục Thận Chi có ở trong tay Ngụy đại nhân hay không? Chương 39, chọc tức. Ngụy Nguyên Khâm đứng đó một lúc mới quay đầu lại. Ánh mắt hắn trong trẻo lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm tựa biển khơi. Lục đồng chi của phủ Thái Nguyên đang ở trong tay ta. Vậy người ra lệnh cho hắn rời khỏi thành tối nay chính là Ngụy đại nhân rồi. Ngụy Nguyên Khâm nhìn lướt qua Thôi Trinh, đem theo chút khinh bỉ. Định Ninh hầu, ngươi vượt quyền rồi. Từ thời thiếu niên, Sau khi Định Ninh hầu Thôi Trinh lập được chiến công, dần dần được triều đình trọng dụng, nay lại càng là lúc phát triển cực thịnh, rất ít người không nể mặt hắn như thế. Thánh thượng lệnh cho ta đi điều tra án, chứ không phải là Định Ninh hầu. Nếu Định Ninh hầu có hứng thú với vụ án này thì có thể dâng tấu bẩm báo hoàng thượng, đưa công hàm tới đây. Ta sẽ nhường vụ án này cho ngươi. Nhưng trước khi nhìn thấy công hàm, chỉ có thể là ta hỏi. Định Ninh hầu trả lời. Thôi Trinh hơi nhíu mày. Hiện giờ không phải là lúc thích hợp để tranh chấp với Ngụy Nguyên Kham. Ngụy Nguyên Kham giành được cơ hội trước, đã có được chứng cứ gì đó, rồi hắn còn chưa rõ. Chỉ cần hơi bất cẩn thì có thể sẽ rơi vào cái bẫy mà Ngụy Nguyên Kham tạo ra. Ngụy Nguyên Kham nhướng mày. Về chuyện đêm nay, tri phủ đại nhân còn có gì muốn hỏi ta nữa không? Hàn Ngọc lắc đầu. Không ạ. Ông ta còn hỏi nữa thì chẳng phải là sẽ tự gây rắc rối cho bản thân mình hay sao? Nếu như các ngươi đều không còn gì để nói, vậy sau đây sẽ đến lượt ta hỏi. Hàn Ngọc suýt nữa thì nghẹn. Ngụy Nguyên Kham nhìn phó tướng của sở vệ trước. Thuyền Hoa xảy ra chuyện, vậy mà lại kinh động cả đến vệ sở. Vệ sở của Đại Chu kiêm luôn chuyện bắt trộm cướp của nhà môn từ khi nào thế? Phó tướng nhất thời nghẹn lời, lập tức nhìn sang Hàn Ngọc. Hàn Ngọc lúng túng lên tiếng. À thì gần đây phủ Thái Nguyên liên tục xảy ra các vụ án, để cẩn thận ta cho người đến vệ sở thông báo, mong vệ sở giúp đỡ. Phủ Thái Nguyên là thị trấn quan trọng của phương Bắc, không thể để xảy ra sai sót. Các vụ án mà Hàn đại nhân nói chỉ là các vụ cướp tiền bạc, lẽ nào phải dùng đến binh mã của vệ sở hay sao? Ngụy Nguyên Kham nói rồi lại nhìn về phía Định Ninh Hầu. Thế cục ở Bắc Cương như thế nào? Định Ninh Hầu là người biết rõ nhất. Nếu Định Ninh Hầu đã không ở trong quân doanh thì có lẽ Bắc Cương đang thái bình. Tri phủ đại nhân lo lắng hơi thái quá rồi đấy. Nói đến đây, ngữ khí của Ngụy Nguyên Kham bỗng thay đổi. Hơn nữa, tùy ý điều động binh mã vệ sở, khiến tướng sĩ vệ sở không thể làm việc theo đúng nhiệm vụ chức trách của mình, mới là điều thật sự nguy hiểm. Ngoại trừ quân sự, binh mã vệ sở không được có bất cứ động thái bất thường nào, nếu không sẽ bị coi là mưu phản. Phó tướng vệ sở run rẩy, may mà hắn dẫn theo không nhiều người, nếu không Ngụy đại nhân thật sự có thể tố cáo hắn. Đến lúc đó, đừng nói là tiền đồ trong tương lai, sợ rằng đến mạng sống cũng khó mà giữ nổi ấy chứ. Nghĩ tới đây, phó tướng lập tức cúi người. Là do mặt tướng không suy nghĩ chu đáo, mặt tướng bằng lòng chịu tội cho những sai lầm đã phạm phải. Nói rồi hắn bèn lén nhìn Hàn Ngọc. Ngụy Nguyên Kham cũng không để ý đến phó tướng kia mà nói tiếp. Hàn đại nhân và Định Ninh hầu ra khỏi thành để đi đâu vậy? Muộn như thế rồi còn dẫn theo nhân mã, phải chăng là đã tìm được manh mối quan trọng? Hạ quan và hầu gia phát hiện không thấy Lục Thận Chi. Thủ vệ ngoài cổng thành nhận được thư của Lục Thận Chi, bèn cho người ra khỏi thành. Cho nên Hàn đại nhân nghi ngờ Lục Thận Chi và bọn đạo tặc thông đồng với nhau ư? Hiếm khi Ngụy Nguyên Kham gật đầu đồng ý. Không giấu gì đại nhân, ta cũng có suy nghĩ như thế. Nếu không có người của nha môn che giấu giúp thì bọn đạo tặc sao có thể hoành hành ngang ngược như vậy được. Đấy chính là lý do ta đến phủ Thái Nguyên, nhưng không đến thẳng nha môn. Hàn Ngọc muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Sắc mặt của Thôi Trinh cũng âm u nặng nề. Ngụy Nguyên Kham mượn lời của Hàn Ngọc để mượn cớ và tìm đủ lý do cho những hành động ngày hôm nay. Ngụy Nguyên Kham nói tiếp. Ta vẫn còn một câu muốn hỏi Định Ninh Hầu. Thôi Trinh cũng đoán được Ngụy Nguyên Kham còn có điều muốn nói. Ngụy Nguyên Kham tỏ vẻ khó xử. Rốt cuộc mộ tổ nhà họ Thôi bị sét đánh trúng, hay là có người cố ý gây ra vậy? Khi nhắc tới chuyện ma chay này là lại giống như đâm thêm mấy nhát dao vào vết thương của nhà họ Thôi. Thôi Trinh không khỏi âm thầm cười lạnh. Điều hắn dự đoán quả nhiên không sai. Nếu hắn che giấu cho mẫu thân thì sẽ bị kẻ khác bắt thóp. Có người lợi dụng nữ quyến nhà họ Thôi, đem thuốc nổ vào trong mộ tổ rồi đóng giả làm đạo sĩ để gây ra vụ nổ. Thôi Trinh trầm giọng. Mặc dù không bắt được tên đạo sĩ giả đó, nhưng ta đã giao ma quản sự phụ trách chuyện này cho bề trên trong gia tộc xử lý rồi. Ngụy Nguyên Kham cười thản nhiên nhưng trong nụ cười lại chứa đựng sự rét lạnh thấu xương. E rằng người trong gia tộc họ Thôi không hiểu về chuyện điều tra án, hay là giao cho nha môn xử lý đi. Định Ninh Hầu cảm thấy thế nào? Thôi Vị vừa đặt chân lên thuyền, đúng lúc nghe thấy lời của Ngụy Nguyên Kham thì không khỏi giật mình, hắn vội nhìn sang Thôi Trinh. Thôi Trinh như không hề suy nghĩ mà trả lời ngay. Nếu Ngụy đại nhân đã nghi ngờ thì sáng sớm ngày mai ta sẽ đưa quản sự đến nha phủ. Đại ca. Thôi Vị không nhịn được lên tiếng. Nếu giao ma quản sự cho Ngụy Nguyên Kham, vậy chẳng phải sẽ giống như bị Ngụy Nguyên Kham bóp cổ ư? Nhưng Thôi Trinh mới hơi nhíu mày. Thôi Vị đã không dám nói gì thêm nữa. Chuyện trên thuyền lớn cũng tạm ổn rồi, các vị cùng ta áp giải nghi phạm của vụ án về nhà môn. Ngụy Nguyên Kham nói rồi đi về phía trước, tiện thể gặp Lục Đồng Chi xem sao. Bóng dáng của Ngụy Nguyên Kham dần biến mất trước mắt mọi người. Hàn Ngọc vội vàng đuổi theo. Đinh công tử bị bắt, hộ vệ nhà họ Đinh không dám chống cự lại, trong nháy mắt cũng bị bắt lại. Mụ Tú Bà kêu trời khóc đất ồn ào một thôi một hồi, cũng bị người ta bịt chặt miệng đưa đi. Phùng An Bình đi lại trên chiếc thuyền lớn để chỉ đạo nha sai bắt người, nhìn thấy Hàn Ngọc, hắn nói ngay: "Lung đại nhân và Ngụy đại nhân nói chuyện, tí trước đã dẫn nha sai đi bắt người rồi. Trông chiếc thuyền hoa này vậy thôi nhưng cũng có nhiều người làm việc cho mụ Tú Bà ấy lắm. Thấy cục diện không ổn là muốn phủi sạch liên quan, nhưng mà tí trước đâu có dễ dàng tha cho bọn chúng như thế. Hiện giờ xem ra mụ Tú Bà với người nhà họ Đinh đã thông đồng với nhau từ lâu. Đại nhân thẩm vấn bọn chúng liên tục, chắc chắn sẽ có thể tìm ra được một vài manh mối." Hàn Ngọc tỏ ra nghi ngờ, thường ngày có thấy Phùng Thông Phán làm việc nhanh nhẹn dứt khoát như thế đâu. Hôm nay làm việc lại trơn tru gọn gàng quá nhỉ. Nhưng e rằng không đến lượt ông ta thẩm vấn. Hàn Ngọc nói, đưa bọn chúng đến nhà môn ổn thỏa, đừng để xảy ra sai sót gì. Đại nhân cứ yên tâm. Phùng An Bình cúi người tiễn Hàn Ngọc, sau đó tìm thấy Sơ Cửu trong đám người. Hắn nháy mắt với Sơ Cửu, hắn không dễ gì thông minh được một lần, lần này xem như lập được công lớn rồi chứ. Đám người áp giải phạm nhân về nha môn, phủ Thái Nguyên xảy ra chuyện, tri phủ đưa người đi bắt đạo tặc, lại bắt được Ngụy đại nhân do hoàng thượng phái tới để điều tra án. Tin tức này giống như một cơn chấn động, khiến tất cả quan viên lớn bé của phủ Thái Nguyên bừng tỉnh khỏi cơn mơ, tề tựu đông đủ ở cổng nha môn. Hàn Ngọc nhìn lướt qua đám người đã nhận ra ngay Lục Thận Trì ở trong số đó, ông ta lập tức nhảy xuống ngựa. Cả ngày hôm nay ngươi không đến nha môn, rốt cuộc là ngươi đã đi đâu? Lục Thận Chi cúi người hành lễ, bước chân không khỏi loạng choạng. Khó nhìn rõ mọi thứ dưới ánh sáng mờ mịt trong đêm tối, nhưng đám người Hàn Ngọc vẫn nhận ra được sự khác thường của Lục Thận Chi. Sắc mặt Lục Thận Chi nhợt nhạt, trông hắn tiểu tụy vô cùng. Ngụy Nguyên Kham xuống ngựa rồi nói một cách rất ngắn gọn, nhẹ nhàng. Để điều tra vụ án, cho nên ta đã đưa Lục Đồng Chi đi hỏi chuyện. Dứt lời, Ngụy Nguyên Kham đi đến trước mặt Lục Thận Chi rồi đưa tay vỗ vào lưng hắn. Lục Thận Chi run rẩy bịt chặt miệng như đang cố nhịn cơn đau. Tất cả mọi người đều lập tức nhớ tới danh tiếng ra tay độc ác của Ngụy Nguyên Kham. E là vị Lục Đồng Chi này đã bị Ngụy Nguyên Kham đưa đi dùng tư hình rồi. Sắc mặt của Hàn Ngọc càng khó coi hơn. Ngụy đại nhân, chuyện này... Sao? Tri phủ đại nhân cảm thấy có gì không thỏa đáng ư? Hàn Ngọc không dám nói, các quan viên khác cũng im lặng. Thôi Trinh và Thôi Vị đứng một bên không tiến lại gần. Ngụy Nguyên Kham đã nói thẳng là Thôi Trinh vượt quyền rồi. Đương nhiên Thôi Trinh không thể tiếp tục lại nhúng tay vào chuyện của nhà phủ nữa. Đi thôi. Thôi Trinh dặn dò Thôi Vị. Về nhà trước đã. Đại ca, huynh nhìn Ngụy Nguyên Kham đi. Chắc chắn Lục Thận Chi đó bị thương không nhẹ đâu. Dám đối xử như thế với mệnh quan triều đình đúng là quá hống hách ngang ngược rồi đấy. Thôi Trinh không nói thêm gì nữa mà lên ngựa đi về phía nhà họ Thôi. Ngụy Nguyên Kham lấy được manh mối, còn tạo uy thế trước mặt đám tri phủ. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Trận đòn này của Lục Thận Chi không biết sẽ khiến bao nhiêu người sợ hãi. Một khi đã có suy nghĩ như thế thì khi đối diện với Ngụy Nguyên Kham sẽ không dám tùy tiện nói dối nữa. Thôi bị đuổi theo. Nhưng xem ra Lục Thận Chi không có gì đáng ngờ, nếu không Ngụy Nguyên Kham cũng sẽ không thả hắn ra như vậy. Thôi Trinh nhắm mắt. Sự thật có như thế nào thì cũng chỉ có một mình Ngụy Nguyên Kham biết. Thôi vị nói tiếp, đệ cũng đã từng gặp mặt tên nhiếp thầm đó rồi, đi cùng với cận vệ của Ngụy Nguyên Kham. Tên này là đáng chết nhất, cầm tiền của đại ca nhưng lại đi bán mạng cho Ngụy Nguyên Kham. Một tên dân đen thấp của bé họng lại dám có suy nghĩ như thế. Hiện giờ y đi theo Ngụy Nguyên Kham, lẽ nào Ngụy Nguyên Kham có thể đưa y cùng vào kinh thành ư? Nhiếp thầm là người có bản lĩnh. Thôi Trinh sớm đã biết người này vốn không hề trung thành với mình. Hắn vốn không để ý, nhưng khi nghe thấy những lời này, hắn cũng thầm cảm thấy tức giận. Ngụy Nguyên Kham có thể hoàn thành những chuyện này một cách thuận lợi như thế, chắc chắn là có sự giúp đỡ của bọn đầu đường cuối ngõ. Bên cạnh Định Ninh Hầu toàn là người tài, trước giờ chưa từng ép buộc bất kỳ ai. Hắn đã từng cho Nhiếp Thẩm cơ hội, hy vọng sau này Nhiếp Thẩm sẽ không hối hận. Cơm của nhà ngoại thích cũng không dễ nuốt như vậy đâu. Cứ mặc kệ y đi, không cần để ý. Ngụy Nguyên Kham đi vào trong nhà phủ. Lục Thận Chi tiến lên bẩm báo trước. Những người dân đó đều không xuống núi. Ngụy Nguyên Kham đáp lại. Ta biết rồi. Lục Thận Chi bịt miệng. Nhưng mà đây không phải công lao của hạ quan. Lúc hạ quan tới, bọn họ đã không còn ở trong núi nữa. Ngụy Nguyên Khang ngẩng đầu lên. Lục Thận Chi cười khổ. Đúng là như vậy. Cũng không biết ai đã thuyết phục mấy người Lữ Quang bảo bọn họ trốn đi. Hắn vất vả cực khổ bao nhiêu năm như thế vẫn không có được sự tin tưởng của bọn họ. Lại không biết ai đã dùng cách gì mà làm được như vậy. Lục Thận Chi nghĩ rồi bổ sung một câu. Hay là do bọn họ tự nghĩ thông suốt rồi? Cũng trùng hợp quá rồi. Ánh mắt của Ngụy Nguyên Khang lấp lóe. Chuyện u mê cố chấp bao nhiêu năm như thế lại tỉnh ngộ đúng vào thời khắc then chốt thế này. Ngụy Nguyên Khám nói rồi nhìn Lục Thận Chi. Lục đại nhân có cảm thấy là do Phật tổ đáng phù hộ không? Lục Thận Chi nhớ lại chuỗi tràng hạt mình từng đeo trên cổ tay. Hắn tái mặt, luôn cảm thấy Ngụy đại nhân đang trân trọng hắn. Không dám, chắc là có nguyên nhân gì đó để hạ quan đi điều tra. Ngụy đại nhân thật đúng là khó dây. Lát nữa, bọn họ muốn xem vết thương trên người ngươi thì cứ cởi ra cho bọn họ xem. Ngụy Nguyên Khám thở ơ. Vâng. Lục Thận Chi đáp. Cẩn thận rời khỏi phòng của Ngụy đại nhân. Lục Thận Chi bị gọi ngay đến phòng trực án. Dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, hắn bắt đầu cởi áo. Đột nhiên trong phòng vang lên từng tiếng thở mạnh. Trời dần sáng. Ngụy Nguyên Khám về đến nơi ở để nghỉ ngơi. Vừa đẩy cửa vào phòng đã nhìn thấy một hộp thuốc đang đặt ở trên bàn. Sở Cửu vội giải thích. Đây là hộp thuốc của y bà đó. Hắn thấy y bà đó đáng nghi bèn lấy hộp thuốc về kiểm tra kỹ. Ngụy Nguyên Khám gật đầu. Sơ Cửu lại nói tiếp. Tôn tiên sinh đến rồi, vẫn còn đang đợi ngài. Vết thương trên người ngài vẫn chưa lành, hay là để tôn tiên sinh khám luôn cho? Ngữ khí của Ngụy Nguyên Khám nhẹ nhàng một cách hiếm thấy. Được, mời ông ấy qua đi. Chương 40. Quá yếu. Ngụy Nguyên Khám mở hộp thuốc của y bà ra kiểm tra. Các loại chai lọ dược liệu, thuốc bột xếp ngăn nắp đầy đủ. Chỉ có một chiếc ống trúc là trông khá kỳ lạ. Hắn cầm ống trúc lên, bên trong rơi ra một mảnh giấy. Trên đó chỉ vẽ mấy chiếc thuyền đơn giản, các vị trí trên thuyền đều được đánh dấu. Chắc là tin tức mà chủ tớ Tử Diên bảo y bà đưa cho bà Trần. A Cẩn đó bất ngờ bị ốm chắc chắn là do y bà giở trò. Hắn không xuất hiện trên thuyền hoa, y bà cũng sẽ có được manh mối mình muốn có. Từ những lời Nhiếp Thầm nói, nghe có vẻ như y bà đó chính là tai mắt mà Nhiếp Thầm gọi tới. Nhưng trực giác cho hắn biết, có điều gì đó không đúng. Nhiếp Thầm đủ gan dạ sáng suốt, cũng có tư duy tỉ mỉ kỹ càng, nhưng vẫn kém xa so với y bà đó. Nhiếp Thầm làm thế nào khiến một người như thế bán mạng cho mình được đây? Ngược lại, nếu nói y bà đó sắp xếp Nhiếp Thầm để làm tiếp ứng ngầm thì có lý hơn nhiều. Tam gia lại cả đêm không ngủ đúng không? Thầy thuốc Tôn vừa vào đã nhìn thấy ngay khuôn mặt của Ngụy Nguyên Khám. Ngụy Nguyên Khám đứng lên mời thầy thuốc Tôn ngồi xuống ghế. Tam gia không cần phải khách sáo. Thầy thuốc Tôn xua tay. Thời gian qua, ngài cảm thấy thế nào? Vết thương cũ có còn đau nữa không? Đỡ hơn so với lúc ở trong kinh thành. Vậy để ta xem còn có vấn đề gì nữa không? Thầy thuốc Tôn nói rồi định đứng lên đi rửa tay. Tiên sinh đi đường vất vả, chúng ta cứ nói chuyện trước đã. 5 năm qua rồi, vết thương cũng đã khỏi từ lâu, nhưng không hiểu sao cứ đau bất chợt, cơn đau ấy như đưa hắn trở lại buổi tối ngày hôm đó. Trong đại lao tối tăm, một khuôn mặt cô gái tràn đầy vẻ kiên định và dứt khoát sau khi lấy được vũ khí sắc bén ra khỏi người hắn, nàng nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn với hắn. Hắn muốn nói với nàng mấy câu, nhưng không còn chút sức lực nào, chỉ biết trơ mắt nhìn nàng đi vào trong bóng tối. Thấy ánh mắt Ngụy Nguyên Khám hơi sầm lại, thầy thuốc Tôn lại thở dài. Mấy năm qua, ông đã kiểm tra vết thương đó rất nhiều lần, bề ngoài đúng là chẳng có gì thay đổi. Ông đang nghi ngờ không biết năm đó, sau khi lấy vũ khí sắc nhọn ra xong, con bé họ Châu có bỏ sót miếng tàn dư nào hay không? Để đến giờ nó ăn sâu vào trong da thịt, cho nên mới cảm thấy đau thường xuyên như thế. Ông từng khuyên Tam gia để cho ông mở vết thương kiểm tra, nhỡ đầu tìm được nguyên nhân thì cũng dễ bề chữa khỏi. Thế nhưng không biết tại sao Tam gia lại không chịu. Vẫn nên kiểm tra cho yên tâm. Thầy thuốc Tôn cố chấp muốn kiểm tra, Ngụy Nguyên Khám cũng không từ chối nữa, bèn đi vào trong phòng cởi đai áo. Một vết sẹo dài khoảng 3 tấc kéo dài từ nách trái xuống phía dưới, mặc dù đã qua 5 năm nhưng vết thương trông vẫn rất đáng sợ. Năm đó Ngụy Nguyên Khám giấu vũ khí sắc bén vào trong da thịt, khiến vết thương sưng đau liên tục, giống như bị thương nhiều lần ở cùng một vị trí, nên sau khi chữa khỏi trông nó đáng sợ hơn các vết thương thông thường. Thầy thuốc Tôn sờ xung quanh miệng vết thương nhưng không cảm thấy có dị vật gì. Nếu ông đoán không sai, có lẽ dị vật nằm ở giữa sườn. Thường ngày chỉ cần Ngụy Nguyên Kham vận động mạnh thì dị vật sẽ bị kéo theo, khiến phần xung quanh bị thương, gây nên cảm giác đau đớn. Sau khi thầy thuốc Tôn kiểm tra xong, Ngụy Nguyên Kham bèn mặc áo lại như cũ. Từ lúc rời kinh thành, Tam gia đã đau mấy lần rồi? Khoảng 2-3 lần gì đó. Ngụy Nguyên Kham thở ơ, giống như đã không còn để tâm tới vết thương đó từ lâu. Thầy thuốc Tôn hơi bất ngờ. Xem ra cũng đã thuyên giảm rồi thì phải. Nhưng cũng có thể là do gần đây Tam gia không giao đấu với ai. Cho dù là luyện tập hàng ngày thì động tác cũng không quá mạnh bạo, cho nên không có vấn đề gì cả. Tam gia vẫn nên chú ý nhiều hơn, cố gắng đừng dùng tay trái. Ngụy Nguyên Kham đáp lời, đã khiến tiên sinh phải vất vả rồi. Thầy thuốc Tôn xua xua tay, mấy năm qua ngài mới là người vất vả. Sau khi Nhi Quân mất, sức khỏe và tinh thần của ta mất hết, may có Tam gia tìm được ta. Ôi chao, suy cho cùng ta thật hổ thẹn với phụ thân của Như Quân. Nói tới đây, thầy thuốc Tôn bỗng nhớ lại không ít chuyện cũ. Năm đó ông còn trẻ, tính cách kiêu ngạo không chịu khuất phục, hiếu thắng tranh đấu với Ngự Y nên bị kẻ khác tính kế. May nhờ có Châu đại lão gia âm thầm đi nhờ vả khắp nơi nên ông mới giữ được mạng. Ông tha thiết say mê với y thuật, không giỏi mấy trò đấu đá nhau. Châu đại lão gia khuyên ông mai danh ẩn tích trước, đi lại trong dân gian. Như thế vừa có thể tránh được nguy hiểm, lại vừa không bị những chuyện khác làm ảnh hưởng đến tinh thần. Vì thế, ông bèn rời khỏi kinh thành đi khắp nơi hành nghề y. Thỉnh thoảng, Châu đại lão gia vẫn gửi tiền cho ông, để ông mua thuốc cứu giúp những người dân nghèo khó. Châu đại lão gia ra đi quá đột ngột, lúc ông nhận được tin trở về kinh thành gấp, thì Châu đại lão gia đã nhập táng rồi. Ông vội đến trước mộ bái tế, sau đó đến nhà họ Châu gặp Châu đại phu nhân. Châu đại phu nhân ôm Như Quân bé nhỏ buồn bã đau thương. Ông khuyên bà rằng, người đã đi rồi, phải nuôi con nhỏ trưởng thành khỏe mạnh. Bà gật đầu đồng ý, còn dặn ông đừng nói với người khác rằng mình có quen biết với Châu đại lão gia, cho dù là người của nhà họ Châu cũng không được nói. Sau đó bà treo cổ tự vẫn. Trong lòng ông vẫn luôn nghi ngờ, sao bà ấy có thể nhẫn tâm bỏ lại Như Quân bé nhỏ như vậy được chứ? Cho dù Châu đại phu nhân cũng là nữ quyến, ông cũng không thể đến để kiểm tra tử thi, chỉ đành ở bên ngoài nghe ngóng tin tức. Cuối cùng nha môn đến xem xét, xác nhận đúng là tự vẫn, bà ấy mới có thể được hạ táng một cách thuận lợi. Ông lại quanh quẩn ở kinh thành mấy năm, tận mắt nhìn thấy Châu lão phu nhân đón Như Quân về nuôi dưỡng, dốc lòng dạy bảo, ông mới yên tâm tiếp tục đi khắp nơi hành nghề y. Mãi cho đến một ngày Như Quân lại rơi vào đại lao, sau khi nhận được tin tức, ông bèn vội vã trở về kinh thành. Đáng tiếc, ông chỉ là một thầy thuốc có chút danh tiếng, còn Như Quân thì đang gánh tội danh mưu phản, mặc cho lòng ông như lửa đốt thì cũng không có cách nào giúp được, chỉ đành chú ý đến động tĩnh trong đại lao của hình bộ. Nói ra cũng thật trùng hợp, lúc đó trong đại lao đột nhiên có dịch bệnh, ông nhân cơ hội đó đi vào đại lao, chọn Như Quân là người giúp mình phát thuốc. Từ sau khi trưởng thành, Như Quân chưa bao giờ gặp ông, nên không hề biết mối quan hệ giữa ông và cha mình. Ông cũng không nói nhiều, tránh để người khác phát hiện. Dịch bệnh trong nhà lao vốn dĩ không nghiêm trọng, nhưng ông cố ý dùng chút tiểu xảo để kéo dài thời gian. Đó là những tháng ngày khó vượt qua nhất của ông. Không những ông lo lắng chuyện Như Quân sẽ bị kết tội, mà còn phải chịu đựng sự cắn rứt lương tâm, bởi dù sao ông cũng là một thầy thuốc, không nên làm ra chuyện như thế này. Cô bé Như Quân đi theo ông học y thuật, một lòng muốn chữa khỏi bệnh cho những phạm nhân ở trong đại lao, thậm chí còn bất chấp nguy hiểm xin quan cai ngục, A Ngụy. Chứng kiến cảnh đó, ông cực kỳ xúc động bèn buông ra để dịch bệnh sớm biến mất. Sau đó, trong triều đình xuất hiện tranh luận, nghi ngờ có người mượn vụ án mưu phản để tiêu diệt những người đối đầu với mình. Trưởng công chúa và nhị hoàng tử bị xử tử, không nên liên lụy thêm nhiều người nữa. Thái tử cũng cầu xin cho nhà họ Châu. Ông tưởng rằng Như Quân có phúc rồi, nào biết sẽ lại xảy ra chuyện cướp ngục, Như Quân cũng bỏ mạng tại đây. Nhà họ Thôi đưa quan tài về Thái Nguyên, ông cũng đi theo suốt dọc đường, nhìn thấy rõ sự máu lạnh vô tình cạn nghĩa của nhà họ Châu và nhà họ Thôi. Cả nhà ân nhân 5 lần 7 lượt gặp kiếp nạn, khiến tinh thần của ông sa sút. Lại do trước đó, ở trong đại lao, đã làm nhiều chuyện sai trái, cảm thấy bản thân không xứng đáng làm thầy thuốc nữa, nên cứ sống vất vưởng như thế suốt 2 năm. Ngụy Tam gia tìm thấy ông, nhắc đến vụ án của Như Quân, nói sẽ báo thù cho Như Quân. Lúc đó, ông mới biết còn có người đau lòng hơn cả ông. Ngụy Tam gia thật lòng yêu thương Như Quân, không giống như tên Thôi Trình lòng dạ ác độc kia. Nếu năm đó Như Quân không chết rồi gả vào nhà họ Ngụy thì chắc chắn hiện giờ đã có một gia đình hạnh phúc êm ấm, chưa biết chừng còn có cả con gái con trai rồi. Mỗi lần nghĩ tới đây, thầy thuốc Tôn đều cảm thấy đau lòng, mãi mới có thể ổn định lại cảm xúc. Ông lấy một bình thuốc ra đưa cho Ngụy Nguyên Khâm. Lần sau nếu vết thương lại đau thì dùng thuốc này, chắc chắn sẽ có hiệu quả. Ngụy Nguyên Khâm nhận thuốc, thầy thuốc Tôn lại nói tiếp. Ta có nghe nói đến chuyện ở phủ Thái Nguyên. Có phải người của thái tử lại làm chuyện ác không? Triều đình phái ngài đến điều tra án là muốn đẩy ngài lên đầu sóng ngọn gió hay sao? Nếu có gì cần ta giúp đỡ. Nghĩ lại bản thân mình đi hành nghề, chưa bệnh, chẳng có gì trong tay thì lại không khỏi cảm thấy bực bội. Tiên sinh chỉ cần chuyên tâm hành y cứu người, những chuyện khác cứ để ta lo. Ngụy Nguyên Khâm mặc trường bào màu xanh đậm, ở trước mặt thầy thuốc Tôn, hắn thể hiện ra sự thoải mái hiếm thấy, ánh mắt không còn bị phòng bị và lạnh lẽo, giống như một công tử trẻ tuổi con nhà quyền quý. Những năm qua, dường như người trong triều đình đã quên mất tuổi thật của Ngụy Tam gia rồi. Thầy thuốc Tôn nhìn hắn, trong lòng càng chất chứa thêm buồn vã. Ông vỗ vai hắn, lung quay đầu thì nhìn thấy hộp thuốc ở trên bàn. Đây là... Lung điều tra án, lấy từ chỗ của một y bà. Y bà ư? Thầy thuốc Tôn nhìn vào từng túi vải trong hộp thuốc. Ông đi đến cầm một túi vải đưa lên mũi người, mùi thảo dược tỏa ra nhưng không quá nồng. Đây là bã thuốc, hiếm có y bà nào còn biết cách dùng những thứ này. Thuốc trong hộp đều không phải dược liệu quý hiếm, nhưng không có thứ gì để đi lừa người. Còn về phần mấy lá bùa và nhang để đốt thì đều được đặt ở tầng dưới của hộp thuốc, thường ngày chắc cũng không để làm gì. Y thuật của y bà này cũng khá đấy, thầy thuốc Tôn khen ngợi. Dược liệu phân biệt rõ ràng, có thể thấy cách xem bệnh không tệ. Thuốc trong hộp của mấy đồ đệ và thầy thuốc mà ta dạy chắc chắn không thể để hỗn loạn. Những dược liệu tương thích tương khắc với nhau cũng phải ghi nhớ kỹ. Một khi xảy ra sai sót sẽ gây ra tai họa lớn. Tiếc là rất nhiều thầy thuốc không để tâm tới, không biết hiệu quả của nó ra sao, thường không phân biệt rõ. Thầy thuốc Tôn nói rồi mở gói vã thuốc ra nhìn chăm chú, trên khuôn mặt càng hiện rõ vẻ yêu mến người tài. Bã thuốc này đã được lựa chọn kỹ rồi, dùng để chữa vết thương ngoài chắc chắn sẽ có hiệu quả. Những năm qua, ta đi khắp nơi siêu tầm các phương thuốc, lần đầu tiên thấy một y bà tinh tế tỉ mỉ đến thế. Thầy thuốc Tôn nói rồi nhìn Ngụy Nguyên Khâm. Người này đang ở đâu? Thử hỏi xem có muốn theo ta học y không? Sau này giúp ta tìm các phương thuốc ở đây, rồi ghi chép lại. Ngụy Nguyên Khâm nghĩ lại những gì thầy thuốc Tôn vừa nói rồi đáp. Cô ta là một người câm, lại không biết chữ. Hả? Thầy thuốc Tôn vô cùng kinh ngạc. Y thuật truyền miệng trong dân gian đã đạt đến mức này rồi sao? Không cần đọc sách mà cũng hiểu được những điều này ư? Thật sự là hiếm có. Trong đầu Ngụy Nguyên Khâm xuất hiện hình ảnh y bà đó lén nhìn bảnh giấy trong tay Tử Diên. Cô ta không biết chữ thật ư? Sau giây lát im lặng, thầy thuốc Tôn sắp xếp hộp thuốc gọn gàng lại như ban đầu. Đang chuẩn bị dặn Ngụy Nguyên Khâm thêm mấy câu thì đột nhiên nhớ ra một chuyện. Lông đi khám bệnh cho người trong kinh thành, ta có gặp một người. Hắn nhờ ta khám bệnh cho con gái của hắn. Vốn dĩ ta đang vội trở về Thái Nguyên nên đã từ chối rồi. Nhưng hắn nói con gái hắn cũng đang ở phủ Thái Nguyên. Ngụy Nguyên Khâm biết thầy thuốc Tôn sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới chuyện này. Ta có quen với người nhờ tiên sinh khám bệnh ư? Đúng vậy, chính là Hoài Viễn Hầu ấy. Cố Minh Châu, con gái lớn của Hoài Viễn Hầu. Vậy tiên sinh định khi nào sẽ đến nhà họ Cố? Ngày mai ta sẽ đi. Ngày mai ta cũng sẽ đến đó. Tiên sinh không cần nói là có quen biết ta. Vụ án bắt nguồn từ Hoài Viễn Hầu đến nay vẫn sắp đưa ra xét xử rồi. Ta cũng phải đến hỏi thăm Hoài Viễn Hầu phu nhân mới được. Ngoài chuyện này ra, hắn còn muốn biết rốt cuộc căn bệnh ngốc của Cố đại tiểu thư là như thế nào. Thầy thuốc Tôn gật đầu. Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa, thầy thuốc Tôn mới rời khỏi căn phòng. Chưa đi được bao xa đã thấy Sơ Cửu đi theo. Tôn tiên sinh. Sơ Cửu gọi nhỏ. Thầy thuốc Tôn không khỏi giật mình. Ồ, Sơ Cửu, người làm gì mà lén lén lút lút thế? Tiên sinh. Sơ Cửu ôm một con gà đen to trong lòng, hắn sắp lại gần với vẻ khó xử. Ngài chẩn mạch cho Tam gia rồi ạ? Thầy thuốc Tôn gật đầu. Sau khi xem vết thương xong, ông cũng tiện tay bắt mạch cho Ngụy Tam gia luôn. Tam gia vẫn khỏe chứ ạ? Khỏe. Tam gia không cố ý che giấu bệnh gì chứ ạ? Sơ Cửu nói xong bèn nhìn trước ngó sau, sau đó căng thẳng vuốt con gà đen trong lòng. Lông gà bị hắn vuốt đến nỗi không có chút bụi bẩn nào, phát sáng dưới ánh mặt trời. Chăng là do vuốt nhanh quá, con gà đen bèn kêu lên một tiếng như tỏ ý không hài lòng. Sơ Cửu giật nảy mình, chóp mũi cũng lấm tấm mồ hôi. Thời khắc quan trọng như thế này đừng để Tam gia xuất hiện. Thầy thuốc Tôn cảm thấy hơi khó hiểu. Cái thằng này, tóm lại là người muốn nói gì? À, không phải ta muốn nói. Sơ Cửu lập tức phân bua. Là nhị lão gia nhà ta muốn đi, ta đi hỏi tiên sinh. Ấy, tiên sinh cũng biết Tam gia nhà ta có địa vị như thế nào ở nhà họ Ngụy này rồi đấy. Trên dưới nhà họ Ngụy đều nâng niu như châu báu. Có một số chuyện không thể để xảy ra sai sót được. Sơ Cửu càng nói càng nhỏ, con gà trống trong lòng cũng phối hợp kêu một tiếng bé bé. Vậy nhị lão gia muốn biết chuyện gì? Sơ Cửu nuốt nước bọt rồi lại quay đầu nhìn. Không thấy có ai chú ý đến chỗ của bọn họ thì mới nói tiếp. À, nhị lão gia muốn biết Tam gia nhà chúng ta có vấn đề ở phương diện đó không? Sơ Cửu vỗ vỗ vào thắt lưng. Ây, có yếu không? Thầy thuốc Tôn suýt thì bật cười thành tiếng. Xem ra mấy năm nay Ngụy Tam gia không chịu nghe ai khuyên bảo, khiến bề trên nhà họ Ngụy lo lắng lắm rồi. Người đoán xem, có cần bồi bổ không? Ấy, cái đó ai mà biết được? Sơ Cửu vuốt ve con gà đen trong lòng. Con gà đen này là nhị lão gia tìm về để bồi bổ cho Tam gia đấy, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội. Không những không có cơ hội, còn để con gà đen này chạy ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, sinh ra được mấy đàn gà đen con rồi. Ngày nào hắn cũng khuyên Tam gia ăn con gà này đi. Vậy là cứ phải ôm theo con gà này chạy tới chạy lui phía sau Tam gia. Sơ Cửu nghĩ thôi cũng đã thấy khổ rồi. Thầy thuốc Tôn lại thở dài. Những chuyện như thế này cũng phải tìm cơ hội. Bổ thận mà còn phải tìm cơ hội á? Sơ Cửu giỏng tay lên nghe. Thầy thuốc Tôn nhìn con gà đen béo tốt. Cứ giữ nó lại trước đã. Đợi đến khi Tam gia có người trong lòng rồi tính. Thầy thuốc Tôn quay người đi khỏi đó. Sơ Cửu nhìn theo bóng dáng đang lắc đầu của ông. Lẽ nào bệnh của Tam gia đã nghiêm trọng đến thế rồi ư? Yếu đến mức không thể bồi bổ nữa rồi à? Thế này thì gay go rồi. Nhị lão gia nói rồi, Tam gia mà khỏi bệnh thì sẽ tìm cho ngài ấy một mối nhân duyên. Mối nhân duyên này sẽ không mất trắng đó chứ. Chương 41. Đến nhà. Mặt trời đã lên cao rồi nhưng nhà họ Cố vẫn chìm trong tĩnh lặng, bởi vì Cố đại tiểu thư đang ngủ. Lâm phu nhân vén rèm lên ngắm nhìn con gái đang ngủ say, trên gương mặt nở một nụ cười từ ái. Bà khoát tay với mama quản sự, sau đó hai người rón rén rời khỏi phòng. Khi quay trở về phòng mình, Lâm phu nhân ngồi trên chiếc giường gần cửa sổ, bắt đầu thêu thùa may vá. Dù hiện giờ nhà bọn họ đang dính vào một bản án, nhưng khi ngắm nhìn Châu Châu, bà vẫn cảm thấy thời gian đang bình lặng trôi qua, cảm thấy cuộc sống vô cùng tốt đẹp, giống như họ sẽ được bình yên đoàn tụ với lão gia vậy. Lâm phu nhân xoa bụng, nếu thuận lợi thì sang năm trong nhà sẽ có thêm một đứa trẻ nữa rồi. Một đứa bé lương thiện như Châu Châu chắc chắn sẽ yêu thương người em trai hoặc em gái này. Phu nhân, mama quản sự đi vào nói nhỏ. Có tin tức từ ngoài truyền tới, phía bên phủ nha có động tĩnh rồi, nghe nói là Ngụy đại nhân đã tới phủ Thái Nguyên. Lâm phu nhân cảm thấy kinh ngạc, trượt tay, thiếu chút nữa là cây kim đoạn lâm lên tay bà. Ngụy đại nhân xuất hiện vào đúng lúc này, chẳng lẽ bản án có tiến triển gì hay sao? Cho người đi dò hỏi xem liệu có phải là đã có chuyện gì hay không? Lâm phu nhân vô cùng nhạy bén ra lệnh. Mama quản sự đáp lời. Lâm phu nhân cất kim khâu vào trong hộp đồ. Trong lòng bà hiểu rằng khả năng cao mama quản sự sẽ không hỏi được chuyện gì cả. Đừng nói là vị Ngụy đại nhân này quá nổi tiếng, ngay cả Thôi Trinh cũng nhiều lần nhắc nhở. Vậy nên chỉ cần nghe thấy cái tên Ngụy Tam gia thôi là sắc mặt bà đã lập tức thay đổi. Lâm phu nhân vô thức nói. Dặn hộ vệ bảo vệ cửa thật chặt chẽ. Lời vừa nói hết bà đã cảm thấy hối hận. Nghe Thôi Trinh nói nhiều quá nên giờ bà cũng nghi thần nghi quỷ mất rồi. Chẳng lẽ Ngụy đại nhân còn có thể tới đây hay sao? Hiện giờ trong nhà toàn là nữ quyến, đâu có gì quý giá. Nói câu đó khác gì mang hàm nghĩa không có mật thì không gọi mời ong bướm. Vừa nghĩ tới đây, Lâm phu nhân cảm thấy yên tâm hơn nhiều, ngẩng đầu lên nói với mama quản sự. Không cần để ý tới chuyện này nữa, đi tìm hiểu tin tức đi. Mama quản sự lui xuống, Lâm phu nhân lại cầm kim khâu lên. Bảo đồng nhặt được một con thỏ, Châu Châu vô cùng yêu thích, rảnh rỗi là ôm nó ở trong ngực. Bà muốn làm một chiếc túi lớn hơn bình thường, để Châu Châu chứa một ít cỏ và đồ ăn dùng để chơi với thỏ. Quản sự tới bẩm báo, Phu nhân, Châu Tam phu nhân và nhị tiểu thư tới. Mời bọn họ tới nhà chính đi. Lâm phu nhân đứng lên phủi váy áo. Từ sau khi từ chùa Kim Tháp quay về, bà chưa từng gặp lại người nhà họ Châu. Sao hôm nay bọn họ lại tới tận nhà vậy? Châu Như Trường đưa mắt quan sát khắp nơi trong Hoài Viễn Hầu Phủ. Xem ra, đúng như những lời đồn đại cô ta nghe được, Hoài Viễn Hầu Phủ sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Nếu không thì sao lại ở cái nơi keo kiệt này cơ chứ? Nói không chừng họ đang ngấm ngầm sống dựa vào sự tiếp tế từ Định Ninh Hầu ấy chứ. Không chỉ riêng gì họ thôi, ngay cả bên thông gia cũng phải dựa vào Định Ninh Hầu. Định Ninh Hầu đúng là không sống thoải mái gì mà. Châu Như Trương vừa nghĩ tới dáng vẻ oai phong anh tuấn của Thôi Trinh thì trong lòng nóng lên. Đáng tiếc đường nhân duyên của Định Ninh Hầu không tốt. Trước đây thì bị thanh danh của trưởng tỷ liên lụy, hiện giờ lại phải đối mặt với một nhà họ Trương suy yếu. Chắc hẳn hắn chưa từng biết tới được cảm giác có một người vợ hiền lương thục đức quản lý gia đình là như thế nào cả. Nếu như để cô ta gả vào nhà họ Thôi, cô ta có thể bảo đảm từ đó về sau Định Ninh Hầu Thôi Trinh sẽ thuận buồm xuôi gió. Không phải cô ta nằng nặc phải đòi gả cho Thôi Trinh, chỉ là cô ta cảm thấy Thôi Trinh quá đáng thương mà thôi. Đó đều là những thứ nhà họ Châu thiếu nợ Thôi Trinh, nên đền bù cho hắn mới phải. Châu Như Trường vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã tiến vào nhà. Hai người vừa ngồi xuống thì Lâm phu nhân đã đi vào. Phu nhân. Châu Tam phu nhân và Châu Như Trường lập tức đi tới hành lễ. Sao hôm nay phu nhân lại tới đây vậy? Lâm phu nhân nhìn về phía Châu Tam phu nhân. Bà và người nhà họ Châu gặp nhau không nhiều, nhưng từ sau lần ở chùa Kim Tháp, bà đã nhìn thấu lòng dạ của cặp mẹ con này rồi. Bà không thể hiểu nổi, đường đường là một đại tiểu thư, tại sao lại muốn dâng tới tận cửa làm thiếp của Thôi Trinh để làm gì? Vội vàng tự tiến cử như vậy quả thật là khiến bản thân trở nên hèn kém. Phu nhân vẫn chưa biết sao? Sắc mặt Châu Tam phu nhân thay đổi. Định Ninh Hầu Phủ chưa truyền tin tới hả? Lâm phu nhân hơi ngẩn người. Không hề, có chuyện gì xảy ra vậy? Châu Tam phu nhân cảm thấy khá thất vọng. Xem ra, thái phu nhân của Định Ninh Hầu Phủ và Lâm phu nhân không hề thân thiết như bọn họ nghĩ. Lần này bọn họ tới đây vốn là định mượn lời Lâm phu nhân truyền tin cho nhà họ Thôi. Nhưng tình hình thế này đã khiến bọn họ nhụt chí. Nhưng cho dù như vậy thì vẫn phải nói tiếp. Châu Tam phu nhân đáp lời. Vị ngụy gia kia tới phủ Thái Nguyên, âm thầm bắt lấy đồng chi phủ Thái Nguyên, sử dụng hình phạt đánh lục đồng chi tới mức da chóc thịt bong, chỉ còn lại chút sức mọn. Kết quả là vẫn không thể tìm ra được lỗi làm gì, cuối cùng đành phải thả ra. Lâm phu nhân nghe vậy sống lưng run run. Châu Tam phu nhân nói tiếp. Chắc hẳn phu nhân đã nghe tin lúc ở kinh thành ngụy gia từng đánh chết người rồi nhỉ? Lâm phu nhân gật đầu. Nhưng bà cũng chỉ nghe được những tin đồn bên ngoài mà thôi. Sự thật như thế nào thì bà không biết được. Bà nhớ ra một chuyện. Người nói đồng chi phủ Thái Nguyên có phải là em trai của Thôi tứ phu nhân hay không? Châu Tam phu nhân gật đầu, trong đôi mắt tỏ rõ thái độ lo lắng. Ngụy đại nhân tiếp nhận vụ án giặc cướp, từ trên xuống dưới phủ nha Thái Nguyên đều phải nghe theo hắn. Hắn còn tới nhà họ Thôi, dẫn Lâm thái phu nhân và mama bên cạnh bà ta đi, muốn điều tra rõ việc mộ tổ nhà họ Thôi bị đốt cháy. Lâm phu nhân hiểu rằng đây mới là mục đích chính của Châu Tam phu nhân. Bà ta muốn nói giúp nhà họ Thôi, tránh nhà họ Thôi bị Ngụy Tam gia nắm đằng chui. Châu Tam phu nhân thở dài. Trong thành đang có rất nhiều những lời đồn đại linh tinh, nói nhà họ Thôi quá hà khoác với Như Quân. Thế nhưng chúng ta đều hiểu ân tình của nhà họ Thôi. Lần nào lão phu nhân nhà tôi nhắc tới chuyện này cũng đều rớt nước mắt, nói Như Quân là một đứa trẻ may mắn. Lúc này nếu nhà họ Châu chúng ta không đứng ra nói giúp cho nhà họ Thôi, thì trong lòng sẽ cảm thấy bất an. Châu Như Trương cũng gật đầu phụ họa. Lâm phu nhân không trả lời ngay, mà nâng chén trà lên uống. Có lẽ là do bà đang mang thai, cảm xúc không ổn định nên hiện giờ đang vô cùng phản cảm với mẹ con Châu Tam phu nhân. Nhà họ Châu muốn bám vào Thôi Trinh, nhưng lại lợi dụng Châu Như Quân, quả thật là rất khó coi. Cả căn phòng rơi vào trầm lặng, bầu không khí trở nên khá ngượng ngùng. Châu Tam phu nhân nhíu mày. Lâm phu nhân bị làm sao vậy hả? Chẳng lẽ bà ta không hiểu ý mình hay sao? Chẳng lẽ Hoài Viễn Hầu phủ lại xuống dốc? Phu nhân của Hoài Viễn Hầu đúng là một cục gỗ mà. Châu Tam phu nhân ngẫm nghĩ sau đó nâng chén trà lên. Chén trà vừa mới tới bên miệng thì đã nghe thấy tiếng Châu Như Trường hét lớn. Châu Tam phu nhân lập tức nhíu mày nhìn sang. Thấy Châu Như Trường đứng bật dậy, vung tay vứt nắp chén trà năm màu lên trên bàn. Bên trong là thứ quái gì vậy? Châu Như Trương dùng khăn che miệng lại, trên mặt tỏ rõ thái độ chán ghét và buồn nôn. Khi nãy cô ta kéo nắp chén trà ra uống một ngụm, cảm thấy vị trà hôm nay rất lạ. Thế là đưa mắt xuống nhìn, suýt nữa thì đã quẹ ra. Bên trong chén trà có mấy cây cỏ, còn có cả mấy thứ bẩn thỉu nào đó. Mama bên cạnh Lâm phu nhân rảo bước về phía đó, nhìn những thứ bên trong chén trà thì cũng ngẩn người ra. Chuyện gì vậy hả? Chẳng phải là trà Long Tĩnh sao? Ai lại cho thêm những thứ khác vào chén trà của Châu Nhị tiểu thư như vậy? Mama quản sự nhìn ra ngoài, thấy một chiếc giày thêu màu hồng rụt sang bên cạnh. Nhưng bà vẫn nhận ra đó là đại tiểu thư. Đại tiểu thư? Bà hỏi dò một câu, bàn chân kia lại rụt về sau nửa bước. Mama quản sự thở phào, đúng là đại tiểu thư rồi. Châu Tam phu nhân cúi đầu nhìn chén trà của mình, cho dù bên trong không có gì khác nhưng bà ta cũng không còn lòng dạ thưởng thức nữa. Nghe quản sự nhà họ Lâm nói vậy, trong lòng bà ta cũng hiểu mọi chuyện do con ngốc kia gây ra. Lâm phu nhân nhìn ra ngoài cửa nói khẽ, Châu Châu, có phải là con cho cỏ vào trong chén trà không? Thỏ thỏ! Lần này cố Minh Châu không nấp nữa, đứng ra ngoài chỉ vào bát trà bên cạnh Châu Như Trương. Châu Như Trương súc miệng nhưng vẫn cảm thấy dạ dày cuộn trào cả lên. Còn ngốc này nói vậy khiến cô ta muốn nôn cả ra, nhưng giờ cô ta phải nôn ra đâu? Khiến phu nhân và tiểu thư chê cười rồi. Lâm phu nhân giải thích. Gần đây, Châu Châu nhà ta mới nuôi một con thỏ, chắc là nó nghĩ cỏ ngon lắm. Sao lần nào con ngốc nó cũng hại cô ta vậy? Châu Như Trương muốn nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt trách móc của Châu Tam phu nhân cản lại. Châu Tam phu nhân nói, nhất định là Châu Châu đang chơi với con đó. Hai mắt Châu Như Trương đỏ lên, có bao giờ cô ta phải chịu uất ức như vậy chứ? Sao cô ta có thể vạch trần lời mẹ mình được? Châu Tam phu nhân rụng Châu Như Trương. Còn nghĩ gì vậy hả? Mau qua chơi cùng Châu Châu đi. Chẳng những không thể bộc phát mà còn phải tươi cười chơi cùng cố Minh Châu. Nhưng khi nghĩ tới Thôi Trinh, Châu Như Trương siết chặt chiếc khăn trong tay, đi ra ngoài cửa. Nào ngờ cô ta mới đi được hai bước thì người ở cửa đột nhiên chạy xẹt ngang qua người cô ta nhanh như một cơn gió, sau đó ngồi xuống cái ghế ở bên cạnh Lâm phu nhân. Châu Như Trương sững sờ tại chỗ, hồi lâu sau mới quay đầu lại nhìn, thấy cố Minh Châu đang đung đưa hai chân, cầm bánh qué trên bàn ăn ngon lành. Châu Như Trương đành phải quay trở về chỗ ngồi của mình, cơn giận sộc thẳng lên ngực khiến cô ta cảm thấy đau đớn.